Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, Mảnh Sứ Lai Lịch. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời nói này, Lưu Bảo Nguyên lúng túng đồng thời, trong lòng cũng không vô u oán nghĩ, người tất cả mọi thứ đều không hề có một chút tì vết. Đột nhiên làm ra một cái có tì vết, làm sao có khả năng không nghĩ nhiều. Có điều, Lưu Bảo Nguyên cũng không thể bởi vì Mạnh Tử Đào lời nói này liền phủ định phán đoán của chính mình. Nói rằng, vậy cũng không nhất định. Vạn nhất là làm giả người chế tác chỉnh khí sau khi cố ý đem nó gõ nát đây. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, ngài nói cũng có thể. Vì lẽ đó then chốt hay là muốn có đầy đủ chứng cứ. Nói thí dụ như bọt khí lão hóa, chấm ngoặc kép, bọt khí lão hóa. Lưu Bảo Nguyên ngớ ngẩn, đồ sứ bọt khí là chỉ đồ sứ gốm ở ngoài nước men dưới, cứ thế nước men nội hàm tàng bọt khí. Nó hình thành nguyên nhân, có mấy phương diện nguyên nhân, nơi này liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Mặt khác, đồ sứ bọt khí cũng là có tuổi thọ dài ngắn, được nhiều loại điều kiện ảnh hưởng. Quá trình này chính là bọt khí lão hóa quá trình, bọt khí lão hóa đặc thù. Tổng hợp lên chủ yếu có biến sắc, biến hình, bóc ra ba loại trạng thái. Này ba loại trạng thái là bọt khí liên tục lão hóa tiến trình, cùng đồ sứ tồn thế thời gian hiện chính có liên quan. Là đồ sứ tồn thế thời gian 5 tháng lưu ngân, là đồ sứ vòng tuổi. Cụ thể lấy biến sắc tới nói, ở vào lão hóa trong quá trình bọt khí hiện vi hoàng, tiến tới hiện hoàng, cuối cùng phá diệt, tử vong. Cũng chính là hiện tại rất nhiều người nói tử vong bọt khí. Mà bọt khí tử vong càng lâu, bọt khí màu sắc càng gần màu đen. Mà đồ sứ càng lão, bọt khí tử vong càng nhiều, đồ sứ sứ quang càng nhược. Nhưng tử vong bọt khí cũng là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí vấn đề. Hiện nay tranh luận trọng đại, có mấy người cho rằng tử vong bọt khí không thể làm giả, coi nó là thành là một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Có mấy người thì lại không nắm tử vong bọt khí coi là chuyện đáng kể. Mạnh Tử Đào nhưng là chiết chung quan điểm, cho rằng quan sát bọt khí người nước ngoài cũng là giám định cổ sứ một loại thủ đoạn. Nhưng nếu như nói tử vong bọt khí không thể làm giả, hắn cũng cảm thấy không hẳn vậy. Quân không gặp, theo khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều trước đây chưa từng nghe thấy làm giả thủ đoạn, không đều bị người phát minh ra tới sao? Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào lấy ra 150 lần dạng đơn giản kính phóng đại đưa cho Lưu Bảo Nguyên. Nói, thông qua 100 lần kính phóng đại quan sát bọt khí đặc thù, ngài không khó lắm phát hiện, tráng men hiện ra không giống vị trí tử vong bọt khí. Mà loại này tử vong bọt khí chỉ sẽ xuất hiện ở 200 năm trở lên lão đồ sứ trên. Chờ Lưu Bảo Nguyên sau khi xem, cũng xác nhận không có sai sót sau, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Đương nhiên, ta cũng cho rằng tử vong bọt khí chỉ có thể toán làm phụ trợ phương pháp. Chúng ta trở lại xem nước men, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem khối này mảnh sứ các loại đặc thù đều giải thích cặn kẽ một phen. Đồng thời chữ khắc phương diện cũng làm trọng yếu miêu tả. Nói đến, này mảnh vụn bởi hình dạng có chút kỳ quái, dẫn đến dưới đáy còn lại chữ khác, quả thật có chút dễ dàng làm người nghi hoặc. Đừng nói Lưu Bảo Nguyên, kỳ thực Mạnh Tử Đào lúc trước cũng thiếu chút nữa liền mắc mưu. Chỉ là hắn cũng không có xem Lưu Bảo Nguyên như vậy, dùng chỉnh khí ánh mắt tới đối xử vấn đề này. Chăm chú nhìn mấy lần, liền phát hiện đây là một cái chính phẩm. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Lưu Bảo Nguyên là tâm phục khẩu phục. Không đề cập tới Mạnh Tử Đào hết thảy đều nói đến điểm mấu chốt trên. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào tuổi, có thể có như thế uyên bác tri thức, hắn cũng không khỏi không khâm phục. Mạnh Tổng Giám, ngài nói ta đều tán đồng. Mảnh này mảnh sứ là ta nhìn lầm. Lấy chúng ta lúc trước ước định, lúc này là ngươi thắng. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Lưu Lão Sư, ta vừa biết, đây là Trịnh Lão đối với ta kiểm tra. Ván này coi như xong đi. Lưu Bảo Nguyên có chút không rõ vì sao, hỏi, không biết ngài nói Trịnh lão là vị nào? Ta nói chính là Trịnh An Chí Trịnh lão. Mạnh Tử Đào trả lời, không chỉ để Lưu Bảo Nguyên cảm thấy khiếp sợ, Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông cũng giống như thế. Nhân là bọn họ cũng đều biết, xem Trịnh An Chí nhân vật như vậy, nếu như không có nguyên nhân, là sẽ không tự mình đối với người khác kiểm tra. Trong này ý vị như thế nào? Mọi người đều có thể đoán ra được. Mạnh Tử Đào nói tiếp, này trong đó có một ít mảnh sứ phân rõ, chính là lão nhân ra người cho ta trong tài liệu nội dung. Chuyện này đối với ngài tới nói, có thể không công bằng. Nói thì nói như thế, kỳ thực ngoại trừ cái kia mảnh nguyên thanh hoa mảnh sứ ở ngoài, cái khác đều là hắn ở trước đó kinh nghiệm cùng dị năng dưới sự giúp đỡ phán đoán ra được. Nhưng dị năng vốn là đã là dối trá thủ đoạn. Nếu như lúc này đánh cực tính chất cùng Lư Trường Đại cái kia về như thế, hắn chắc chắn sẽ không có như thế chú ý. Nhưng hiện tại mà, chỉ cần để Lưu Bảo Nguyên không nên xem thường hắn, cũng là hoàn thành mục tiêu. Bởi vậy, cũng không cần biểu hiện như vậy hùng hổ dọa người. Lưu Bảo Nguyên lắc lắc đầu, không thể nói như thế. Muốn nói tư liệu, ta tự nhận nhìn ra nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Then chốt vẫn là hoạt học hoạt dùng. Xem số 20 mảnh sứ, chính là bởi vì tự ta sai lầm mới phạm sai lầm. Đây chính là chính ta nguyên nhân. Mặt khác, trên tay ta cũng có nguyên thanh hoa mảnh sứ, nhưng ta bất luận làm sao cũng nhìn không ra, mảnh này nguyên thanh hoa, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Kính xin Mạnh Tổng Giám có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Nói, hắn hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Cái gì? Đây là nguyên thanh hoa. Trương Cảnh Cường nhìn mặt trước có mảnh sứ, nhất thời trợn cả mắt lên. Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông cũng chẳng tốt đẹp gì. Trình Khải Hằng có chút không nói gì nói. Ta nói Trương Thúc, mảnh này mảnh sứ nhưng là ngươi lấy ra. Không đến nỗi như thế hậu chi hậu giác chứ. Trương Cảnh Cường nói rằng, ta làm sao biết các ngươi lại gặp mang một mảnh nguyên thanh hoa mảnh sứ lại đây. Trình Khải Hằng, Cải Chính nói, đây là phỏng, không phải là chính phẩm, thực sự là phỏng. Trương Cảnh Cường cầm mảnh sứ, phóng tới trước mắt, dáng dấp kia giống như muốn đem mảnh sứ nhét vào chính mình trong đôi mắt như thế. Nửa ngày, hắn kinh ngạc nói rằng, đây là phỏng sao, ta nhìn không giống a. Vương Chi Hiên cười nói, thôi đi, ngươi liền nhìn như thế một hồi, liền có thể nhìn ra nó là phỏng. Vậy cũng sẽ không để cho Trịnh lão đều suýt chút nữa đả nhãn. A, lợi hại như vậy, vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề a? Trương Cảnh Cường có vẻ hơi trố mắt ngoác mồm. Vương Chi Hiên quay đầu hỏi, "Tiểu Mạnh, ngươi là làm thế nào thấy được nó không đúng?" Mạnh Tử Đào nói rằng, "Cùng vừa nãy như thế, tương tự vẫn là lão hóa bọt khí đặc thù." Chấm ngoặc kép, vào lúc này Lưu Bảo Nguyên xen vào nói, Mạnh Tổng Giám, ta tán đồng tử vong bọt khí, nhưng ta không ủng hộ một đao cắt. Có tử vong bọt khí đồ sứ, nên tính là lão sứ, nhưng không chết bọt khí đồ sứ, cũng không thể nói nó nhất định là tân sứ. Nếu như lấy tử vong bọt khí có hay không để phán đoán thật giả, ta cảm thấy quá võ đoán một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, ngài nói ta cũng đồng ý. Ta cũng không phải nói, mảnh này mảnh sứ trên không chết bọt khí. Cái gì, có tử vong bọt khí? Lưu Bảo Nguyên có chút chấn kinh rồi, vội vã nắm qua kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Phát hiện thật là có tử vong bọt khí, nhưng nhìn một hồi, lông mày của hắn liền cau lên đến. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cười nói, nói vậy lão gia ngài nên nhìn ra rồi đi, phía trên này tử vong bọt khí. Cùng vừa nãy cái kia mảnh sứ trên tử vong bọt khí có chút không giống. Ngài có thể lại nhìn thêm vài miếng cao cổ sứ, tỉ như mảnh này, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào từ trong dương chọn lựa ra vài miếng mảnh sứ, cho Lưu Bảo Nguyên quan sát. Lưu Bảo Nguyên sau khi xem, càng thêm chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Hiện tại lại có thể có người đã có thể phỏng chế tử vong bọt khí. Nếu không có này vài miếng đối phó chiếu, ta còn thực sự không nhìn ra nó thật giả đến. Trình Khải Hằng nói rằng, kỳ thực, ta cảm thấy này vẫn đúng là không tính là gì. Ngươi xem một chút nó gốm nước men cùng với thanh liêu. Hội họa phương diện hiệu quả, phỏng chế đến cái trình độ này, nên không thể so phỏng chế tử vong bọt khí làm đến dễ dàng chứ. Lưu Bảo Nguyên trầm mặc chốc lát, quay về Vương Chi Hiên hỏi, Vương hội trưởng, không biết Trịnh lão có không có đề cập người chế tác sự tình. Vương Chi Hiên nói rằng, Trịnh lão kỳ thực cũng vẫn đang tìm kiếm vị này người chế tác là ai, nhưng vẫn không có có liên quan manh mối. Có điều, người có thể yên tâm, loại này đồ vật cũng không có truyền lưu đến trên thị trường. Cho tới này mảnh sứ, có thể là bởi vì người chế tác cảm thấy thứ này nguy hại quá lớn. Vì lẽ đó cố ý đem chỉnh khí gõ nát, ném tới thùng rác bên trong. Trịnh lão phái người tra xét một lúc lâu, cũng không tra được đến cùng là ai vứt. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, nếu vứt trong đống rác, làm sao còn bị người nhặt được? Vương Chi Hiên có chút nhạc không thể chi địa nói, nhắc tới cũng rất buồn cười. Này mảnh sứ là ở thủ đô sứ nhặt được mảnh sứ người khả năng ngươi không quen biết, tên là Trầm Khải, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Lưu Bảo Nguyên nở nụ cười, biết rồi, Trầm sâu rượu, cái tên này sẽ không là uống rượu say, đi thùng rác bên trong, lúc này mới nhặt được chứ, Vương Chi Hiên cười nói, đến không có rơi đến thùng rác bên trong, nghe hắn nói là ném tới ở thùng rác bên cạnh. Này mảnh sứ vừa vặn ở trước mặt của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy này mảnh sứ cảm giác không sai, liền nắm trở về nhà. Đợi được ngày thứ hai sau khi rời giường, mới phát hiện mảnh này mảnh sứ không tầm thường. Lưu Bảo Nguyên lắc lắc đầu, hắn cũng là số may, nếu như vừa vặn đụng vào mảnh sứ, cần phải khiến cho vỡ đầu chảy máu không thể. Có thể không phải là. Vương Chi Hiên vẫy vẫy tay. Có điều, cái tên này vẫn luôn không nghe khuyên bảo. Cũng chỉ có thể tùy tiện hắn. Hy vọng không muốn tương lai bị thiệt lớn mới hối hận. Sau khi, đại gia đề tài lại chuyển tới mảnh này nguyên thanh hoa mảnh sứ trên. Vương Chi Hiên nói tiếp. Mảnh này mảnh sứ kỳ thực là hơn một năm trước phát hiện. Lúc đó Trịnh lão cũng đã khiến người ta bí mật ở trên thị trường từng làm điều tra. Phát hiện cũng không có tương đồng hoặc là tương tự đồ vật. Hơn nữa cũng không hề có một chút phong thanh. Tuy nói, cũng có thể có cá lọt lưới. Nhưng liền Trịnh lão đều không nghe được bất kỳ phong thanh. Ta cảm thấy người chế tác rất khả năng cũng chỉ làm một cái. Hiện tại nhiều nhất cần tìm chính là còn lại cái kia vài miếng. Vì lẽ đó đại gia đối với chuyện này cũng đừng lo. Trương Cảnh Cường cười nói. Chuyện như vậy. Trừ phi đem người tìm tới. Không phải vậy coi như thế nào đi nữa lo lắng cũng không hề dùng a. Đại gia cười ha ha. Đối với bọn họ tới nói, trời sập xuống có cao to đẩy. Hơn nữa Vương Chi Hiên đều nói như vậy, bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng. Có điều, ngày hôm nay việc này, đại gia tận lực đừng truyền đi tốt. Vương Chi Hiên có chút trịnh trọng nói. Mọi người đều gật đầu tán thành. Làm hành nghề người, loại này dễ dàng gợi ra thị trường hỗn loạn tin tức. Bọn họ trừ phi đầu óc tú đậu, mới sẽ chọn nói ra. Giải quyết mảnh này phỏng nguyên thanh hoa sứ mảnh sứ vấn đề. Lưu Bảo Nguyên lại nhấc lên đánh cuộc sự tình. Cũng nói cùng nguyện thua cuộc. Đời này của hắn đều chưa từng làm nói lỡ sự tình vân vân. Mạnh Tổng Giám, người cũng biết ta là làm đồ sứ. Này Ngọc Chư Long có hay không cũng không đáng kể. Nếu như ngươi để mắt ta, liền đem nó thu rồi. Huống hồ, ngươi lại không phải không trả tiền. Nói vậy ngươi cũng sẽ không bạc đãi ta. Đúng hay không? Lời này đại gia nghe đều không tin. Ngẫm lại, nếu như không phải là bởi vì yêu thích cái này Ngọc Chư Long, hắn làm sao có khả năng bên người dẫn theo thời gian dài như vậy? Có điều. Thấy Lưu Bảo Nguyên nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không muốn lập dị. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Lưu Lão Sư, nếu không chúng ta lấy vật đổi vật thế nào? Nói, hắn từ trong bao, lấy ra một phương ba, Lâm kê huyết thạch phôi in. Này mới ba, lâm kê huyết thạch phôi in là khó gặp xanh lá cây đĩa. Màu lót ủ rột dày nặng, chất liệu đá ôn hòa nhẵn nhụi, mềm cứng vừa phải, phi thường thích hợp khắc dấu dưới đao. Cùng lúc đó, màu máu cũng vô cùng no đủ diễm lệ, hòa lẫn, đặc biệt đỉnh chóp một vệt màu đỏ đặc biệt là tươi đẹp sáng sủa. Cũng có thể coi như là vận may phủ đầu tâm ý. Mạnh Tử Đào nói rằng, này mới phôi in là ta sáng sớm thời điểm, tìm tòi đến, không biết ngài ý như thế nào. Này mới kê huyết thạch phôi in, kỳ thực là lão Lục bỏ ra giá cao vừa được. Mạnh Tử Đào liếc mắt liền thấy lên, lúc đó liền nắm đi. Đương nhiên, giá trị khẳng định không rẻ, đầy đủ cùng cái viên này Ngọc Chư Long trao đổi. Nhìn thấy như thế hiếm thấy kê huyết thạch, ánh mắt của mọi người đều có chút chuyển không di chuyển. Dồn dập vội vã đòi hỏi thưởng thức. Trương Cảnh Cường sau khi xem, liền vội vàng nói, này mới kê huyết thạch phôi in đổi cho ta đi. Ta đồng ý bắt ta đồ cất giữ trao đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.